Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chảy máu mũi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hau 01267 đề cử nguyệt phiếu buổi sáng ngày thứ hai 9 điểm. Khóa đề tổ thành viên tề tụ bệnh viện Đông Hoa, gặp được đã sớm chờ ở phòng kiểm tra bên ngoài trang thi lôi. Còn có nàng tề tụ người nhà, Đào Thái Thanh hơi khẽ cau mày, nói, Trang Thi Lôi và Lâm y tá trưởng theo chúng ta vào phòng kiểm tra. Những người khác chờ ở bên ngoài đi. Trang Thi Lôi hướng về phía mình phụ thân, bá phụ, Đường ca các người cười ngọt ngào một tiếng, nói, ngày hôm nay chẳng qua là kiểm tra, không phải giải phẫu, không cần lo lắng. Các người tất cả trở về đi thôi. Trang Hồng Ba kiên trì nói. Hôm nay là cuối tuần. Ở nhà cũng là nhàn rỗi. Chúng ta ở chỗ này chờ. Ăn nồng một ít. Thấy vậy, Trang Thi Lôi cũng sẽ không khuyên giải. Và mẫu thân cùng nhau vào phòng kiểm tra. Lâm Kiệt thấy các nàng đi vào. Dẫn đầu mở miệng trước. Các người đã cùng khóa đề tổ ký tên giải phẫu chờ hiệp nghị. Còn có nghiêm khắc giữ bí mật hiệp nghị, ta nhắc nhở một chút, bắt đầu từ bây giờ, phát sinh hết thảy sự việc, đều không cho phép hướng ra phía ngoài tiết lộ từng chữ từng câu. Thậm chí là người nhà của các ngươi, một điểm này, các ngươi nhưng mà rõ ràng. Lâm Nhược Di gật đầu nói, ký hiệp nghị thời điểm, đào viện trưởng hướng chúng ta giải thích cặn kẽ qua, một điểm này, chúng ta biết. Cho dù là chồng ta, ta cũng sẽ không hướng hắn nói nhiều một chữ. Lâm Kiệt lại nghiêm túc nói. Các ngươi đã biết giải phẫu an bài. Đại khái quá trình, phải chịu thống khổ, có thể xuất hiện cũng phát chứng. Các ngươi cũng biết, đây là thuộc về thí nghiệm tính chất một ca giải phẫu. Có thất bại nguy hiểm. Vậy ký tên xác nhận chuyện này, ta vẫn là cần hỏi một lần nữa. Trang Thi Lôi. Người phải chăng thật chuẩn bị kỹ càng. Bây giờ thối lui ra. Vẫn còn kịp. Trang Thi Lôi hít sâu một hơi. Kiên định nói. Ta chết cũng không biết thối lui ra. Xin bắt đầu đi. Lâm Kiệt vậy không nói thêm gì nữa. Nhìn Đào Thái Thanh một mắt. Cầm quyền chủ đạo giao cho hắn. Đào Thái Thanh tiến lên một bước. Giọng nghiêm nghị nói. Trang Thi Lôi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đối với ngươi tiến hành một lần hoàn toàn thân thể kiểm tra. Ghi chép mới bắt đầu thí nghiệm so sánh số liệu. Bây giờ, ngươi cần bỏ đi tất cả quần áo. Chỉ cần ăn mặc đồ lót. Cái này một ca giải phẫu. Cần từ Trang Thi Lôi toàn thân các nơi đoạn lấy thích hợp ngắn dáng dấp bắp thịt sợi. Còn cần đoạn lấy không ít da tổ chức. Cái này kiểm tra toàn thân là cần thiết lại nhất định. Trang Thi Lôi cũng biết một điểm này, nhưng là đối mặt năm trưởng thành nam tử, trong đó Diêu Tư Viễn còn cầm máy quay phim hướng về phía mình. Thiếu nữ ngượng ngùng, để cho nàng tạm thời do dự. Lôi lôi, bọn họ đều là bác sĩ, xem chúng ta giống như xem thân thể con người tiêu bản như nhau. Không cần để ý, Lâm Nhược Di nhẹ giọng khuyên giải. Trang Thi Lôi khẽ cắn một cái môi. Gật đầu một cái, nhỏ nhỏ trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt, bắt đầu chậm rãi cởi quần áo. Một hồi, chỉ ba điểm thức đồ lót Trang Thi Lôi, xinh đẹp như ngọc, rất là cẩn trọng đứng ở mấy trước mặt người. Da trắng nõn nà, cái từ này, dùng ở Trang Thi Lôi trên mình, là thích đáng, da trắng noãn lại nhỏ non, trên mình không có nửa điểm vết xẹo. Hoàn mỹ có chút sáng chói người ánh mắt. Không chỉ có như vậy. Mất đi quần áo che giấu. Cái này Trang Thi Lôi vóc người bại lộ không bỏ sót. Có thể nói là quá lớn. Đủ vảnh lên. Đủ lồi lõm. Thấy như vậy hoàn mỹ thân thể. Lâm Kiệt nhưng sinh ra sâu đậm tiếc nuối. Vì tự chữa Trang Thi Lôi má trái. Hắn cần ở Trang Thi Lôi trên mình khắp nơi động đao. Còn muốn lột lấy một ít da thịt, khôi phục sau đó, chính là ba vết thật mệt mỏi à. Trước mắt phần này đẹp, là nhất định phải bị phá hư. Tống Lập Thành, một tiếng bất mãn quát khẽ ở Lâm Kiệt vang lên bên tai. Hắn lập tức hướng Tống Lập Thành nhìn lại, liền phát hiện Tống Lập Thành có một đạo máu mũi chậm rãi từ lỗ mũi chảy ra. Tống Lập Thành vậy ý thức được vấn đề ở chỗ, đưa tay sờ một cái, xem đến trên ngón tay màu đỏ, lúng túng dị thường giải thích, ta đây là, Trần Thạch giận hắn không tranh vung tay lên, hô, không cần giải thích, chúng ta đều biết đây là chuyện gì, nhanh đi thu thập một chút. Tống Lập Thành che mũi, cúi đầu, vội vàng ra phòng kiểm tra. Đối với chuyện này, Trang Thi Lôi ngược lại là không có cảm giác được ngại quá. Ngược lại cảm thấy được vui. Nàng cố gắng nín cười ý, liền gặp Lâm Kiệt một bên mang cao su găng tay, vừa hướng mình đi tới, nhẹ giọng hỏi, thấy người đẹp, chảy máu mũi, có y học căn cứ sao? Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, đây là có, từ sinh lý kết cấu mà nói, đang đến gần trong mũi cách địa phương, có ba điều mạch máu nhỏ giao hội. Cái này ba cái mạch máu nhỏ hết sức yếu ớt, hơn nữa xen lẫn ở da bề ngoài rất cạn vùng. Có một ít người nơi này lỗ mũi dính màng, hết sức yếu ớt, ngoại giới hoàn cảnh hơi có gió thổi cỏ lay, thì có da máu có thể. Từ tâm lý góc độ tới xem, một người thấy làm mình hưng phấn kích động tốt đẹp sự vật lúc, sẽ khơi gợi trong đầu xu khoái cảm kích thích. Theo tới chính là tim đập nhanh hơn, chảy máu tăng tốc độ, huyết áp lên cao. Nếu như một số người kích thích khoái cảm quắc trị giá quá thấp, đồng thời lại kiêm cái lỗ mũi dính màng yếu ớt đặc điểm, như vậy hai bên kết hợp sẽ xuất hiện ra chảy máu mũi tình huống. Lâm Kiệt lại bổ sung một câu, nói, thấy người đẹp, có chút nam tử sẽ chảy máu mũi. Một ít cô gái thấy làm mình ngưỡng mộ trong lòng soái ca, có lúc cũng sẽ chảy máu mũi. Hắn dơ mang tốt cái bao tay hai tay, mặt không cảm giác nói, bây giờ ta cần ngươi nằm ở kiểm tra trên giường, ta cần dùng ta đôi tay này làm một phen kiểm tra. Trang Thi Lôi dựa theo Lâm Kiệt phân phó nằm ở kiểm tra trên giường. Lâm Kiệt từ Trang Thi Lôi đầu bắt đầu, dùng hai tay nhỏ sờ cảm thụ, một tấc chậm chạp rời xuống động. Cái này quá trình kiểm tra rất chậm, Lâm Kiệt sờ là dị thường cẩn thận, một tấc da thịt cũng sẽ không bỏ qua, còn không ngừng kéo động một cái da thịt, hoặc dùng sức khẽ xoa một chút. Lâm Kiệt như vậy kiểm tra, làm Lâm Nhược Di sắc mặt liền rất khó coi. Cái này bày minh hắn là phải dùng hai tay cầm mình cô gái từ đầu đến chân sờ một lần. Nếu như là Trần giáo sư hoặc Đào viện trưởng như thế kiểm tra, cũng chính là thôi, hết lần này tới lần khác là một cái nhất còn trẻ thanh niên. Mắt xem Lâm Kiệt hai tay thì phải rời vậy đối với giàu có. Gặp Trần Thạch và Đào Thái Thanh còn không có động tĩnh, Lâm Nhược Di chân thực không nhịn được, nhắc nhở. Trần giáo sư, Đào viện trưởng, Đào Thái Thanh rõ ràng hắn lo âu, nhẹ giải thích rõ, Lâm y tá trưởng, Trang Thi Lôi cần từ toàn thân các nơi đoạn lấy thích hợp bắp thịt sợi di chuyển đến má trái lên. Mặt người bộ bắp thịt sợi có thể nói là linh hoạt nhất, cũng là phức tạp nhất, dài ngắn không đồng nhất, cái này thì cần từ toàn thân các nơi tìm thích hợp dài ngắn bắp thịt sợi. Mỗi người trưởng thành tình huống không cùng, đối với thân thể các nơi rèn luyện tình huống cũng không hết sức giống nhau, tạo thành thân thể các nơi bắp thịt sợi dài ngắn có rất lớn khác biệt. Lâm Kiệt đây là thông qua tay chạm kiểm tra tới sàng lọc thích hợp bắp thịt sợi. Gặp Lâm Nhược Di trên mặt còn tràn đầy nghi ngờ, Đào Thái Thanh lại khuyên, ta có thể hướng ngươi bảo đảm, mặc dù con gái ngươi đặc biệt xuất sắc, nhưng nếu như Lâm Kiệt cũng không giữ được thầy thuốc tâm lòng như mặt nước phẳng lặng, như vậy trong căn phòng này người liền không có người có thể giữ vững. Đây là đi ra ngoài cầm máu Tống Lập Thành cũng trở lại, hắn lặng lẽ đứng ở một bên, lại để cho mình không có cảm giác tồn tại. Nhìn Lâm Kiệt kiểm tra Trang Thi Lôi thân thể, làm Lâm Nhược Di thở phào nhẹ nhõm là, Lâm Kiệt bỏ qua vậy đối với Cao Vút, Lâm Kiệt thả qua nơi này, là bởi vì là bên trong đều là mỡ tổ chức và tuyến thể. Không có hắn mong muốn bắp thịt tổ chức, gian phòng mọi người không biết là, theo Lâm Kiệt kiểm tra, ở hắn trong đầu, một cái chốc liền ra, chỉ có bắp thịt ba chiều lập thể thân thể con người đồ. Đang chậm rãi hoàn thiện, cái này kiểm tra, một mực kéo dài hơn 3 tiếng mới kết thúc. Trang Thi Lôi một bên mặc quần áo, một vừa quan sát Lâm Kiệt, nhiều hứng thú hỏi, ngươi sờ lần ta toàn thân, cũng không có chảy máu mũi, là ta không đủ làm ngươi hưng phấn kích động, vẫn là ngươi khoái cảm quắc trị giá rất cao. Lâm Kiệt thản nhiên nói, ta là bác sĩ, bây giờ ngươi, ở trong mắt ta, chính là hồng phấn khô lâu. Hắn xoay người đối với Trần Thạch, Đào Thái Thanh nói, phía dưới tiến một bước kiểm tra, còn có chồng vào tổ chức dưới da khuếch trương khí chờ công việc vặt vãnh. Liền giao cho các ngươi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/chéo tiouai-nối-coung-nối-ngu-nối-tsu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.